Bán tiên, chương 408, gấp gáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáp án rõ ràng, thiên tuyền ở đâu, không có người biết rõ, phải đi tìm ngờ thấy lời ấy. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít vì đó tim đập thình thịch, mặc kệ trước đó là không phải là vì thiên tuyền tới, tại chưa tới gần trước nhiều ít cảm thấy cùng mình khoảng cách quá xa, lại còn có tâm tư khác. Ở phương diện này là không có gì quá nhiều suy nghĩ, làm phát hiện mình thật sự có khả năng tiếp xúc đến trường sinh, lúc thật có thể sẽ có được vĩnh sinh thân thể, lúc nói một điểm cảm giác đều không có, đó là giả. Vô ý thức đều hướng bốn phía nhìn một chút, Dữu Khánh lại hỏi, có suối, người suối cùng thiên tuyền, nếu tìm được ba suối, như thế nào phân biệt? Ngô Hắc, không biết, coi như là phụ thân ta cùng bá phụ cũng không rõ lắm. Bất quá bọn hắn năm đó một lần tình cờ biết, tam sinh tuyền, nhưng thật ra là ba miệng suối về sau, được biết một câu. Nói đến đây tựa hồ có chút lưỡng lự, quét mọi người liếc mắt, hiển nhiên là không biết nên không nên nói. Ánh mắt mọi người lẫn nhau đụng, có thể hiểu được tâm tình của người ta, như thế che giấu, xác thực không đủ để tùy tiện đối với người ngoài nói. Dữ Khánh mắt nhìn chính mình khiêng hòm quan tài bằng vàng, cuối cùng vẫn hỏi ra miệng. Người nói đây là suối, liền đã loại bỏ lớn nhất hung hiểm, còn lại vô luận là người suối vẫn là thiên tuyền, đều vô hại, mặc kệ tìm tới cái nào, bất kỳ người nào đều có thể không thêm phân biệt ngâm, người nói có phải như vậy hay không? Ngô Hắc ngẫm lại cũng thế, cuối cùng mở miệng nói ra. Thiên đạo dùng 9 chế, địa lý dùng 8 chế, nhân đạo dùng 6 chế. Mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau, Nam Trúc hỏi một câu. Xong, liền cái này, Ngô Hắc gật đầu, Nam Trúc lại hỏi, có ý thứ gì, Ngô Hắc, không biết, được à, Nam Trúc làm chính mình không có hỏi qua, vừa nhìn về phía những người khác hỏi. Các ngươi người nào hiểu, Dữ Khánh bông xuống hòm quan tài bằng vàng, cầm lấy huỳnh thạch vây quanh ao nước chỉ đài xoay quanh xem xét, xem có thể hay không tìm tới cùng câu nói kia đối ứng chỗ. Mọi người thấy thế ý thức được cái gì cũng cùng theo một lúc xem xét, bao quát Ngô Hắc ở bên trong, hắn cũng là lần đầu tiên tới đây nhìn thấy suối, trước kia chỉ ở bậc cha chú trong truyền thuyết nghe qua. Nhìn kỹ phía dưới, có thể phát hiện chỉ đài bên trên hình vẽ điêu khắc 10 phần quỷ dị, tựa hồ là đủ loại yêu ma quỷ quái. Thẩm Khuynh Thành lẩm bẩm một câu, đường tiên cung bên trong điêu những vật này là có ý thứ gì, cảm giác kỳ kỳ quái quái. Mọi người cùng con này cảm giác tiếp tục vòng quanh vòng quan sát, hào quang dưới ao nước y nguyên vô cùng trong veo, không vận may ngâm ục cục đảo sông tới. 8. Ninh Triều Ất chợt phát ra một tiếng, ngừng, chỉ tại bên cạnh cái ao vây quanh một vòng người. Mọi người đồng loạt nhìn xem hắn, Nam Trúc hỏi lại. Ninh tiên sinh, có ý thứ gì, quảng cáo. Ninh Triều Ất lần nữa chỉ cơ hồ lượn một vòng bọn hắn. Chỉ đài, các ngươi xem, cánh hoa hình, vừa lúc là 8 cánh ủi hợp cánh hoa. 8, địa lý dùng 8 chế, có tính không là vừa vặn ăn khớp lên. Mọi người theo lời quan sát, không sai, phát hiện quả nhiên là 8 cánh. Tam sinh tuyền là dùng chỉ đài cánh đếm phân biệt sao? Nam Trúc hỏi mọi người đều không phản bác được, cái này ai biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế là đại gia tiếp tục xem xét, cuối cùng cũng không có thể xem ra cái gì thành tựu, tiếp xuống cũng không cần nói nhiều, nhìn không ra thành tựu liền đi tìm được cái khác suối lại tiếp tục nghiên cứu cũng không muộn. Nam Trúc dẫn đầu phía dưới, những người khác trước dồn dập đi theo hắn hướng cửa chính đi. Không phải vừa mới tiến vào cửa chính, mà là tiên cung cửa chính. Người trước là lầu các cửa chính, hiện tại xem ra, ngược lại giống như là một chỗ cửa sau. Cửa lớn giống như là một chỗ cửa thành lầu, trong thính đường ra tới hướng phía dưới là ra khỏi cửa thành, không xuống thang đi hai bên thì trực tiếp đi lên tường thành, một đám người đi đến tường thành, nhìn ra xa ngoài cung phong quang. Trăng sao chiếu rọi còn có quay quanh tiên cung mây mù. Quả nhiên nơi này mới là cửa chính, Nam Trúc sảng khoái mà thán, nắm nhi tử đi tới Ngô Hắc hướng trên cổng thành mái hiên ra hiệu một thoáng, nhắc nhở lần nữa mọi người. Đi ra phong ấn là sẽ không có bất luận cái gì cảm giác, hết thảy có thể ra vào địa phương, cơ bản đều dùng mái hiên làm ranh giới, vượt biên giới liền ra cấm chế, lại đi vào muốn lần nữa túi vòng. Dứt lời lại quay người nắm nhi tử rời đi, Dữ Khánh cũng quay người rời đi, đối hai vị sư huynh chào hỏi một tiếng. Tìm thiên tuyền, Nam, Mục hai người biết hắn nhớ thương lấy nếm thử dùng thiên tuyền phục sinh Kiều Thư Nhi, lúc này buông xuống ngắm cảnh sự tình, đuổi theo sát lấy trở về. Đối mặt khả năng đang ở trước mắt trường sinh, những người khác cũng mất tâm tư, cũng tranh thủ thời gian vào bên trong đi. Chờ bọn hắn đều đi vào, lầu cổng thành bên ngoài một cái ngọn núi đằng sau, người mặt sắt chờ mới chậm rãi xông ra, như thế nào nắm giữ tiến vào tiên cung biện pháp, rõ ràng thành bọn hắn chuyện khẩn yếu nhất. Tiên cung đại điện dị thường rộng rãi và trống trải, cơ hồ xem không đến bất luận cái gì bày biện, mái vòm càng là cao cao tại thượng, cũng không biết năm đó tiên nhân làm cung điện như vậy là làm gì dùng, ngược lại nhìn xem không giống như là bình thường cung điện. Dữ Khánh đám người vừa về đến, lập tức lần theo bốn phía trên bậc thang lâu, một đám người lại xuyên qua tại nội bộ đình đài trong lầu các. Ngoài cung trên vách núi đá khắp nơi là đình đài lầu các, cung nội nhắm lại cũng khắp nơi là đình đài lầu các, đây cũng là kỳ quan. Thế là tiên cung bên ngoài một đám người đứng khắp phát hiện dị thường, thỉnh thoảng nhìn thấy đình đài trong lầu các có ánh sáng sáng lên thoáng hiện, một đám người cấp tốc hướng phía ánh sáng khu vực sờ lên, một đường lặng lẽ đi theo ánh sáng đi. Bọn hắn rất nhanh liền loại bỏ Dữ Khánh sư huynh đệ ba người, không đầy một lát liền đem theo một mái nhà cong hạ lộ diện Ninh Triều Ất cho vây chặt. Đứng tại tay vịn bên ngoài chắn hắn chính là Cao Viễn, ngăn chặn hắn về sau, Cao Viễn lập tức phất tay ra hiệu một phiên, sau đó liền là mấy cái bóng người lặng lẽ không có tiếng hơi thở chạy tới. Trước tiên chạy đến người mặt sắt đưa tay thử dưới, lại xúc động hư đợt, hắn nhìn một chút cái khác cửa sổ bên trong lấp lánh ánh sáng, lúc này thấp giọng hỏi. Làm sao đi vào, Ninh Triều Ất trừng mắt nhìn, theo dưới chân núi một cái lỗ thùng to quật bên trong tiến đến. Người mặt sát, ta biết cái kia hang động, ta hỏi ngươi làm sao mà qua này phòng ngự đi vào. Ninh Triều Ất, không biết cái kia gọi Ngô Hắc gia hỏa cho chúng ta một người một cái kim viên, chúng ta cầm lấy vật kia liền tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người mặt sát lúc này đưa tay, kim viên cầm ra tới nhìn một chút, Ninh Triều Ất thì buông tay. Không có tiến hang động, cái kia kim viên liền tan thành mây khói. Người mặt sắt rất là ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, lại hỏi. Vậy các ngươi làm sao ra tới? Ninh Triều Ất, ta hiện tại liền có thể ra ngoài, trước mắt liền có thể ra ngoài, các ngươi vào không được ta ra đi, này phong ấn chỉ ngăn cản tiến vào, không ngăn cản ra ngoài. Người mặt sắt vừa định nghiệm chứng hắn, phụ trách đề phòng người ở trong chợt có người lên tiếng nói. Tiên sinh, trên trời có đồ vật. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, chợt lại dồn dập cấp tốc thấp người tìm địa phương ẩn núp, Ninh Triều Ất cũng không ngoại lệ, nhưng người núp ở cột nhà đằng sau. Trong bầu trời đêm, tựa hồ có một người tại bay, nhưng rõ ràng vừa dài một đôi lớn cánh. Người đến theo mọi người đỉnh đầu lúc bay qua, mọi người nhờ ánh trăng mới nhìn rõ đại khái hình dạng, răng nanh quỷ đầu, dữ tợn khủng bố, hai tay lợi chảo, màu da đen kịt, không có lông tóc, đầu đội kim cô, sau lưng mọc lên cánh thịt hai cánh, nửa người dưới cũng là người trang phục. Quái vật quanh quẩn trên không trung hai vòng về sau, rơi về phía tiên cung cửa lớn, có thể nhìn ra vốn là muốn rơi vào cái kia cửa thành lầu bên trên, kết quả bị hư đợt va vào một phát, đành phải tung bay rơi xuống đất tại ngoài cửa thành. Lệnh mọi người ngạc nhiên nghi ngờ chính là quái vật sau khi hạ xuống, cấp tốc thu hai cánh thoáng qua lại hóa thành hình người, biến thành một cái người để trần nam nhân. Một thấy người này, Ninh Triều Ất giật mình không nhỏ, người mặt sắt bọn hắn chưa thấy qua, hắn lại là thấy qua, này hóa thành hình người quái vật lại có thể là Liệt Cốc Sơn Trang đại trang chủ Ngô Đao. Ngô Đao hiển nhiên là bị tiên cung bên trong lấp lánh ánh sáng hấp dẫn, lại cấp tốc hướng ánh sáng lấp lánh chỗ bay vút đi. Ninh Triều Ất thầm nghĩ hỏng bét, lúc này với bên ngoài người mặt sắt thấp giọng nói. Tiên sinh, đó là Liệt Cốc Sơn Trang đại trang chủ Ngô Đao, không thể để cho hắn chạy, hắn vừa chạy, rất có thể nắm sau lưng của hắn Ngô lão thái gia cho dẫn tới. Người mặt sắt nghe vậy lập tức nhìn chằm chằm bầu trời đêm khắp nơi quét nhìn. Hắn lòng cảnh giác có thể lý giải, một phần vạn lão gia hòa kia liền tại phụ cận, hắn này vừa động thủ, không khác chủ động muốn chết. Nhưng cũng bởi vì hắn này lưỡng lự, Ngô Đao đã lại hóa thành hai cánh quái vật bay lên không, cho dù là Cao Viễn cũng không dám đuổi theo. Quảng cáo, Ninh Triều Ất thầm nghĩ xong, vị kia đại trang chủ khẳng định là báo tin đi. Người mặt sắt rõ ràng cũng có chút gấp quay đầu lại hỏi nói. Tìm tới thiên tuyền không có, Ninh Triều Ất, không có, cái kia Ngô Hắc đối với nơi này cũng chưa quen thuộc, đang ở tìm. Vừa rồi quái vật này tới ta phải trở về thông cáo bọn hắn một thoáng, bằng không thì đợi đến vị kia Ngô lão thái gia tới, chúng ta đều phải không may. Hắn ném lời liền chạy. Người mặt sắt còn đang do dự bước kế tiếp nên như thế nào, đối với hắn rời đi trong lúc nhất thời lại không có phản ứng. Trở lại tiên cung bên trong, Ninh Triều Ất lập tức lớn tiếng chào hỏi, đem Dữ Khánh đám người toàn bộ triệu tập tới, tốc độ cao nắm sự tình vừa rồi cho giảng lượt. Mọi người nghe xong bỗng cảm giác lo lắng, dồn dập nhìn về phía này tiên cung bên trong cự đại không gian, Nam Trúc cào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong này đại bộ phận địa phương chúng ta đều còn không có tra tìm qua, cứ thế từ bỏ chẳng phải là phí công một chuyến. Dữ Khánh suy tư nói ra, sẽ không, bọn hắn phải vào cũng muốn đi chúng ta tiến đến con đường kia. Phái một người về phía sau cổng nhìn chằm chằm, phát hiện bọn hắn tiến đến lập tức báo tin, nơi này lối ra rất nhiều chúng ta tùy thời có thể dùng rút lui. Lão Cửu, ngươi đi sau giữ cửa, chúng ta những người khác nắm chặt thời gian tiếp tục tìm. Hắn không tìm được Thiên Tuyền hiển nhiên là không chịu tùy tiện bỏ qua. Ngô Hắc nhẹ gật đầu, rõ ràng cũng tán thành làm như vậy. Được, Mục Ngạo Thiết đáp ứng, phi thân nhảy xuống, thẳng đến cửa sau hướng đi. Ninh Triều Ất lại hỏi, người mặt sắt đám người kia làm sao bây giờ? Dữ Khánh liền một câu, trước mặc kệ bọn hắn, nhanh lên, chúng ta nắm chặt thời gian tiếp tục tìm. Một đám người nhất thời lại tản ra tiếp tục tại nội bộ đình đài trong lầu các xuyên qua tìm kiếm. Ước chừng sau nửa canh giờ tiên cung bên ngoài bao phủ trong mây mù bay ra một tấm nhất kiệu. Một tấm đơn giản mà thô ráp đầu gỗ trên ghế nằm, Ngô lão thái gia bắt chéo hai chân an nằm tại cái kia, trên tay nắm lấy băng lam kích, hai cái mọc ra cánh thịt yêu ma như là kiệu phu giơ lên, còn có một cái đầu mang kim cô yêu ma bạn bay ở bên cạnh, trên tay nắm lấy một đầu hoàng kim chim. Hai tên kiệu phu trên thân cũng treo còn thỉnh thoảng động đậy hoàng kim chim. Ngô lão thái gia trong tay băng lam kích như là gậy chỉ huy, nhấc kiệu yêu ma nghe theo chỉ huy, giơ lên hắn bay hướng chân núi, bay đến cái kia tòa thật to hang động trước, trực tiếp xuyên qua hư đợt gợn sóng mà vào. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.